Xin kính chào quý vị, chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Radio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của truyện Đại Phụng Đả Canh Nhân. Ok, quý vị bạn nghe xong truyện thấy hay xin cho mình một like, những bình luận, comment cảm xúc. Giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lâm An yếu ớt nói, bởi vì vị trí Hứa Thất An càng ngày càng cao. Thái tử biến sắc lộ ra tức giận. Có phải hắn giật dây muội vào cung hay không? Không phải. Lâm An bẹp cái miệng nhỏ nhắn, tủi thân vào uất ức nói. Muội không dám gặp hắn, không có mặt mũi gặp hắn. Hoài Vương là chú ruột của nàng, ở Sở Châu làm ra hành động độc ác cỡ này. Cũng là hoàng thất, nàng sao có thể hoàn toàn phủi sạch quan hệ. Áy náy với 38 vạn oan hồn khiến nàng cảm thấy không còn mặt mũi nào đi gặp Hứa Thất An. Nàng thậm chí cam chịu vĩnh viễn đừng gặp thì tốt hơn. Cho nên muội hôm nay tới tìm ta, muốn để ta đi hướng xin phụ hoàng cầu tình. Thái tử dẫn nàng một lần nữa ngồi xuống, thấy em gái ruột gật đầu một cái, hắn lắc đầu bật cười. Phụ hoàng ngay cả muội cũng không gặp, sao có thể gặp ta? Lâm An, trên quan trường không có đúng sai, chỉ có lợi ích được mất. Không nói đến ta ra mặt hữu dụng hay không, ta là thái tử, ta là phải đứng chung một chỗ với tôn thất, huần húy. Muội cũng chỉ là phụ nữ, không ai để ý tới muội làm gì. Nếu hoàng tử, thì hành động mấy ngày trước đã vô duyên với ngôi hoàng đế rồi. Lâm An vẻ mặt khổ sở nói, nhưng giết nhiều người như vậy, chung quy phải trả giá đắt chứ, bằng không ai còn tin tưởng vương pháp đại phụng chúng ta. Muội nghe Hoài Khánh nói, giết người thay Hoài Vương chính là hộ quốc công. Hắn giết nhiều người như vậy, phụ hoàng còn muốn bảo vệ hắn, muội rất không vui. Muội muội ngốc, dưới cái ghế dòng đó của phụ hoàng là núi thây biển máu đấy. Chuyện như vậy trước kia rất nhiều, bây giờ không ít, tương lai còn có thể tiếp tục. Ai cũng không thể thay đổi, bao gồm Hứa Thất An muội để ý. Thái tử bất đắc dĩ lắc đầu. Đại lý tự, nhà giam. Đầu hè, không khí trong phòng giam hôi hám khó ngửi, xen lẫn mùi tù phạm tùy ý đại tiểu tiện, mùi đồ ăn hư thối. Không khí ngột ngạt làm người ta buồn nôn. Đại lý thừa tự xách hai bầu rượu một túi thịt bò vào nhà giam, chậm rãi bước tới gian phòng giam Trịnh Hưng Hoài, cũng không kiêng kỵ dơ bẩn, đặt mâm ngồi xuống. Trịnh đại nhân, bản quan tìm người uống rượu. Đại lý thừa tự cười cười. Trịnh Hưng Hoài hai tân xiềng xích đi đến bên hàng rào, đánh giá đại lý thừa tự. Khí sắc ngươi không phải tốt lắm. Nơi nào không tốt, rõ ràng là khí sắc không nhuận, cả người thoải mái. Đại lý thừa tự mở ra cái túi giấy dầu, bắt đầu chia nhau ăn với Trịnh Hưng Hoài. Một lát sau hắn đột nhiên nói, sau khi việc này kết thúc, ta liền cáo lão về quê. Trịnh Hưng Hoài điếc hắn gật đầu. Rất tốt. Ăn xong thịt uống rượu, đại lý thừa tự đứng dậy hướng Trịnh Hưng Hoài vái thật sâu. Đa tạ Trịnh đại nhân. Hắn chưa giải thích, tự mình rời đi. Đa tạ người khiến ta tìm về lương tâm. Mới đi ra khỏi địa lao, đại lý thừa tự liền thấy một đám người đi tới trước mặt. Hai người sóng vai dẫn đầu, phân biệt là Tào Quốc Công cùng Hộ Quốc Công Quyết Vĩnh Tu. Bọn họ tới nơi này làm gì? Hộ Quốc Công thân là nhân vật chủ yếu của vụ án, cũng bị bắt giữ. Ánh mắt đại lý thừa tự lướt qua bọn họ, thấy tùy tùng phía sau hai người. Bắt giữ còn mang tùy tùng. Đại lý thừa tự, chúng ta lại gặp mặt. Khuyết Vĩnh Tu cười tùm tìm, đánh giá cao thấp, chật chật nói. Thì ra, chỉ là lục phẩm quan. Khi bản tông ở Sở Châu còn tưởng rằng đại nhân ngài là đường đường nhất phẩm, uy phong bát diện, ngay cả bản tông cũng dám chất vấn. Đại lý thừa tự đè nén nửa giận, trầm giọng. Các người đến đại lý tự làm gì? Đương nhiên là thẩm vấn phạm nhân. Khuyết Vĩnh Tu lộ ra nụ cười trào phúng. Phụng khẩu dụ bệ hạ thẩm vấn phạm nhân Trịnh Hưng Hoài, Ở trong lúc đó, bất luận kẻ nào cũng không thể vào địa đạo. Kẻ trái lệnh, luận xử tội tường đường. Dứt lời, hai vị công tước song song sóng vai vào địa lao, tùy tùng đóng cửa địa lao, khóa lại bên trong. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu. Trong đầu đại lý thừa tự hiện lên suy nghĩ này như bị sét đánh. Hắn theo bản năng muốn đi tìm đại lý tự khanh xin giúp đỡ, nhưng hai vị công tước dám đến nơi đây đủ để nói rõ đại lý tự khanh biết được việc này, cũng ngầm đồng ý. Bởi vì hai vị công tước đã được bệ hạ bày mưu, đặt kế. Bọn họ muốn giết người diệt khẩu, sau đó ngụy trang thành sợ tội tự sát, lấy việc này chiếu cáo thiên hạ, như vậy phẫn nộ đối với Hoài Vương sẽ chuyển rời đến trên người Trịnh Hưng Hoài. Cái này, so với phủ định cách nói trước đó, cưỡng ép rửa tội cho Hoài Vương, đơn giản hơn rất nhiều, cũng càng dễ dàng được dân chúng tiếp nhận hơn. Bệ hạ, hắn căn bản, không tính thẩm án, hắn muốn đánh Trư Công không kịp trở tay, để Trư Công không có lựa chọn. Đại lý thừa tự bước nhanh, bước càng lúc càng nhanh, đến cuối bắt đầu chạy như điên, hắn lao về phía chuồng ngựa của cửa nha môn. Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ, tìm Hứa Thất An. Chỉ có hắn tảng đá thối trong hầm cầu này mới có thể ngăn hộ quốc công cùng Tào quốc công. Chỉ có hắn có thể vì tín niệm trong lòng mà đứng lên đấu tranh. Tào quốc công bịt miệng mũi cau mày, đi tới trong hành lang của nhà tù. Chút mùi thối này tính là gì? Tào quốc công, người quá lâu không cầm quân rồi. Khuyết Vĩnh Tu chột mắt lặng lẽ nói. Bớt nói nhảm, mau xong việc, chạy đấy người. Chậm thì sinh biến. Tào quốc công khoác tay. Hai người đứng trước cửa phòng giam Trịnh Hưng Hoài. Khuyết Vĩnh Tu nhìn thoáng qua bầu rượu cùng túi giấy trên đất à một tiếng. Trịnh đại nhân, cuộc sống không tệ nhé. Đôi mắt Trịnh Hưng Hoài lập tức đỏ bừng, kéo xiềng xích chạy đến, rít gào như sư tử. Khuyết Vĩnh Tu, người tên súc sinh này! Khuyết Vĩnh Tu cũng không tức giận, cười tủm tỉm. Ta là súc sinh giết sạch cả nhà ngươi. Trịnh Hưng Hoài, ngày đó để ngươi may mắn chạy thoát, ngươi sẽ dẫn ra nhiều chuyện sau đó như vậy. Hôm nay, ta đến để tiễn cả nhà ngươi đoàn tụ. Trịnh Hưng Hoài gào thét, rít gào, trong đầu hiện lên cháu nội bị chuồng thương xách lên, con trai bị đóng đinh trên mặt đất, vợ cùng con dâu bị loạt đao chém giết. Dân chúng trong thành Sở Châu ở trong mưa tên nhã xuống, mạng người như cỏ rác. Từng cảnh tươi sáng lại rõ ràng, khiến linh hồn hắn run rẩy, kêu thảm. Khuyết Vĩnh Tu vui sướng cười lên, cười đến ngã ngửa, ngã sau. Tào quốc công bên cạnh cười lạnh. Mấy ngày nay ngươi nhảy lên nhảy xuống, bệ hạ sớm đã không thể nhịn. Nếu không phải ngươi còn có chút tác dụng đã sớm chết vô thành vô tức. Trịnh Hưng Hoài, ngươi vẫn không đủ thông minh. Nếu ngươi có thể nhìn kỹ mọi thứ xảy ra ở Sở Châu, ngươi nên biết mình phải đối mặt rốt cục là ai. Trịnh Hưng Hoài đột nhiên cứng đờ, giống như bị người ta gõ cho một vậy. Vài giây sau, thân thể người đọc sách này run lên, không ngừng run rẩy, không ngừng run rẩy. Hắn vì sao phải làm như vậy? Hắn vì sao phải làm như vậy chứ? Đó đều là con dân của hắn mà. Hắn cúi đầu, không còn ngẩng đầu nữa. Lưng người đọc sách này đã gãy rồi. Khuyết Vĩnh Tu hầm hừ. Cảm tạ Tào quốc công đi, cho ngươi chết cũng rõ ràng. Nói xong hắn vươn tay, cười dữ tợn. Đưa ta lụa trắng, bản công muốn chính tay tiến hắn lên đường. Một tên tùy tùng đưa lụa trắng lên, một tên tùy tùng mở cửa phòng giam. Khuyết Vĩnh Tu sải bước đi vào, cổ tay vung lên, lụa trắng cuốn lấy cổ Trịnh Hưng Hoài, kéo mạnh cười nói. Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài câu kết yêu màn, tàn sát 38 vạn dân chúng, sau khi bị hộ quốc công Khuyết Vĩnh Tu tố giác, ở trong ngục treo cổ tự sát. Kết cục như vậy, Trịnh đại nhân có hài lòng không? Trịnh Hưng Hoài đã không thể nói chuyện, hai mắt ông lồi lên, sắc mặt đỏ ngầu, đầu lưỡi thè ra từng chút. Sự giãy giụa của ông từ kịch liệt đến thong thả, ngẫu nhiên đạp chân, sinh mệnh ông nhanh chóng trôi đi, tựa như nến tàn trong gió. Giờ khắc này, sinh mệnh sắp đi đến điểm cuối, cả cuộc đời hiện lên trong đầu Trịnh Hưng Hoài. Thơ ấu cực khổ, thiếu niên hăng hái, thanh niên mất mát, trung niên vô tư. Cuối sinh mệnh, ông giống như về tới sơn thôn nhỏ. Ông chạy ở trên con đường lầy lội bùn đất trong thôn, hướng về nhà, chạy đi. Con đường này ông đi từng vạn lần, hôm nay không biết vì sao, đặc biệt vội vàng. Ông lo lắng gõ cửa sân. Cửa sân chậm rãi mở ra, một người phụ nữ bình thường đứng trong cửa, trải nhiều sương gió, nụ cười dịu dàng. Ông nhẹ nhàng thở ra, như tìm được bến cảng trong cuộc đời, rũ bỏ toàn bộ mỏi mệt, vui vẻ, nở nụ cười. Mẹ, con về nhà rồi. Không biết qua bao lâu, một tiếng vang lớn phá tan địa lao im lặng. Cửa sắt đi thông địa lao bị đạo lực đá văng, đập nạn vào trên bức tường đối diện. Tiếng vang lớn quanh quẩn ở hành lang nhà tù. Hứa Thật An xách đao, xông vào địa lao. Đại lý thừa tự thở hổn hển đi theo phía sau. Đến tuổi này của ông, cho dù bình thường rất chú trọng bảo dưỡng thân thể, chạy kịch liệt vẫn khiến ông máu nóng rát như lửa đốt. Đại lý thừa tự đuổi theo Hứa Thất An, lao vào trong hành lang, thấy hắn đột nhiên cứng nhắc ở cửa một phòng giam nào đó. Cứng nhắc ở nơi đó như một bức tượng. Đại lý thừa tự lòng trầm xuống. Không biết khí lực đâu ra, thất thèo vội chạy qua. Trong phòng giam âm trầm, trên hàng rào treo một cỗ thi thể. Đại lý thừa tự đặt mông ngồi bệt xuống đất, ôm mặt. Nước mắt giàn giụa. Địa lao âm u, ánh mặt trời từ lỗ thông khí chiếu vào, trong chùm tia sáng có bụi lơ lửng. Hứa Thất An đứng hồi lâu, sau đó hắn cảm thấy không thể để Trịnh đại nhân tiếp tục như vậy, tiến lên vào phòng giam, mang ông đặt xuống. Thi thể chỉ giữ đại chút nhiệt độ, đã chết được một lát. Đại lý thừa tự ngồi ngoài phòng giam, gào khóc. Hứa Thất An lại chưa đặc biệt đau lòng, chỉ cảm thấy ông cứ như vậy rời đi cũng là một loại giải thoát. Trên đường từ Sở Châu trở lại kinh thành, hắn thấy lưng người đọc sách này từng chút một gù đi, thân hình từ từ còng đi. Ông quá mỏi mệt rồi, gánh vác tính mạng 38 vạn người dân, mỗi ngày đều không dám để bản thân rảnh rỗi, bởi vì chỉ cần rảnh rỗi, một loại cảm giác hít thở không thông như thủy triều đó sẽ đuổi kịp ông. Mọi người nói đây là cần gì phải như vậy chứ? Người chỉ là một quan văn tay trói gà không chặt, chẳng làm được gì hết. 38 vạn người dân kia cũng không bảo người báo thù mà. Hứa Thật An sửa sang lại di dung của Trịnh Hưng Hoài, muốn vuốt mắt cho ông, nhưng thế nào cũng không làm được. Đôi mắt đó lồi ra vẫn như cũ nhìn chăm chăm thế gian đục ngầu. Mỗi ngày tháng cố gắng đi du thuyết như vậy, nhưng người ta luôn lạnh lẽo. Ta lúc ấy muốn nói với người một câu, nhân loại bi hoan không giống nhau, bọn họ chỉ cảm thấy người ầm ĩ. Trịnh đại nhân à, chư công kinh thành cũng không giống như người với ta. Từng trải qua vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, bọn họ không thể giống người. Hàng năm đều có thiên tai, tai nạn, hàng năm đều có vô số người chết, chết đói, chết rét, tận mắt thấy, cùng ở trên tấu sớ nhìn thấy, không thể giống nhau. Thật không dễ gì từ trong vụ án tàn sát thành Sở Châu sống sót, cắm đầu đến kinh thành, vốn tưởng triều đình sẽ trả 38 vạn người dân một cái công đạo, trả cho ngươi một cái công đạo, lại không ngờ đặt cả mạng của mình vào. Ai, vô dụng nhất là thư sinh, nói không sai chút nào. Ta ngày đó có thể điều mạng vì Trương Tuần Phủ, vốn nghĩ lần này cũng muốn điều mạng vì ngươi. Chỉ là ta còn chưa tìm được biện pháp, ngươi đã đi. Cũng tốt, cuộc đời ngươi đau khổ, cả đời ngươi sống thực chẳng ra làm sao. Sửa sang lại xong, Hứa Thất An đứng lên lui vài bước, hướng tới người đọc sách đáng buồn, đáng kính này vái thật sâu. Địa lao tụ tập một đám sĩ giáp mặc áo giáp, tay cầm binh khí. Đại lý thừa tự dẫn theo người ngoài vào nha môn, vốn cũng không tính là việc lớn,

Không phải sao? Đồng các đại học sĩ Triệu Đình Phương phun ra một hơi, trầm ngâm nói. Bệ hạ không phải muốn sửa đại án cho Trấn Bắc Vương sao? Không phải muốn giữ thể diện cho Hoàng thất sao? Vậy chúng ta đáp ứng hắn điều kiện đổi đối Trịnh Hưng Hoài vô tội. Chỉ cần định tội Trịnh Hưng Hoài đối với bệ hạ mà nói án này liền có thể khép lại hoàn mỹ, hắn sẽ không đồng ý. Kiến Thực Điện đại học sĩ cả giận nói. Vậy làm ở Mỹ tiếp. Đầu ngón tay Triệu Định Phương gõ mặt bàn, miệng lưỡi đanh thép. Vương Thủ Phu nhẹ nhàng lắc đầu. Vô dụng, bây giờ khác với lúc trước. Chợt nghe tin dữ, văn võ bá quan đều kinh ngạc giận dữ. Mà nay nó trôi qua rồi, lại được chỗ tốt rồi. Lại có thể khiến chuyện tình tàn sát cả thành, biến thành đại thắng triều đình nâng cao danh tiếng. Lấy hay bỏ như thế nào, có thể nghĩ mà biết. Tiền Thanh Thư thở dài một tiếng trầm ngâm. Thủ phụ đại nhân cho rằng nên như thế nào? Vương Thủ phụ. Khuyết Vĩnh Tu bình yên về kinh tất nhiên sẽ dẫn đến lửa giận của một số người. Chúng ta có thể âm thầm du thuyết những người đó, liên danh kháng nghị, nhưng yêu cầu phải hạ xuống một chút. Khuyết Vĩnh Tu sáng nay ở trên đường cầm lá thư viết bằng máu, cáo trạng Trịnh Hưng Hoài, làm âm với mọi người đều biết. Lúc này lại tranh thủ Trịnh Hưng Hoài vô tội, hai bên đều không thể tin phục. Bệ hạ cũng sẽ không đồng ý. Các đại học sĩ khẽ gật đầu. Quả thực mâu thuẫn trở nên gay gắt đến nước này lại tẩy trắng cho Trịnh Hưng Hoài. Đừng nói bệ hạ không đồng ý, cho dù dân chúng cũng sẽ cảm thấy hoang đường. Vậy rốt cuộc ai đúng ai sai? Việc này xử lý không tốt, triều đình trở thành trò cười. Vương Thủ Phụ thở dài. Trịnh Hưng Hoài vẫn có tội, nhưng có thể treo đầu dê bán thịt chó, dùng tử tù dịch dung thay thế, chỉ cần bệ hạ đồng ý việc này có thể làm. Điều chúng ta có thể làm cũng chỉ có giữ mạng cho hắn. Các đại học sĩ tuy không cam lòng nữa nhưng cũng chỉ có thể gật đầu. Lúc này, một lại viên vội vàng tiến vào mang một tờ giấy đưa cho Vương Thủ Phụ rồi lui ra. Vương Thủ Phụ mở ra tờ giấy lập tức sửng sốt, thật lâu không có động tĩnh. Trịnh Hưng Hoài chết trong tù. Lão thủ phụ mang tờ giấy nhẹ nhàng đặt lên bàn, mỏi mệt chống dậy thân thể, rời khỏi phòng hội nghị. Bóng lưng ông tựa như người già gần đất xa trời. Nha môn đả canh nhân. Nam Cung Thiến Nhu ngồi nghiêm chỉnh một câu cũng không dám nói. Cho dù là tứ phẩm võ phu, giờ khắc này hắn thế mà có chút cảm giác không thở nổi. Tất cả nguyên nhân đều bởi tờ giấy vừa mới đưa lên. Sau khi thấy tờ giấy này, Ngụy Công Điền không nói câu nào nữa, thậm chí ngay cả một ánh mắt sinh động cũng không có, tựa như một pho tượng. Nam Cung Thiến Nhu theo Ngụy Uyên nhiều năm như vậy, cực ít thấy hắn im lặng, trong im lặng ấp ủ cơn bão đáng sợ. Bên trên ghi lại một tin tức ngắn gọn. Trịnh Hưng Hoài bị giết trong tù. Thật ngắn gọn. Đường đường bố chính sứ một châu, quan đớn nhị phẩm, sau khi chết lưu đại ở trên tình báo, cũng chỉ có một chút như vậy. Trên sách sử sẽ ghi lại hắn thế nào đây? Đại khái số từ sẽ nhiều một chút. Câu kết yêu man hại chết cả thành 38 vạn mạng người, hại chết trụ cột Trấn Quốc Đại Phụng, để tiếng xấu buồn đời. Thực sự là thế đạo buồn cười. Trong lòng Nam Cung Thiến Nhu cười lạnh một tiếng. Hắn làm người xem cũng chỉ còn lại những cái cảm khái này. Buồn cười không phải thế đạo mà là con người. Sách sử mênh mông, bên trong có bao người như Trịnh Hưng Hoài. Sở dĩ sẽ có nhiều án oan như vậy, chung quy vì không ai dám đứng ra. Điện hạ, nhị công chúa muốn gặp người. Khi thị vệ trưởng gõ cửa phòng thư phòng Hoài Khánh, tâm tình Hoài Khánh đang tệ, nghe vậy để nhíu mày. Lúc này nếu Đâm An lại đến khiêu khích nàng, phiền nàng, nàng sẽ không thể khống chế được cảm xúc của mình. Bảo nó đi phòng tiếp khách chờ, bản cung đổ một bộ quần áo, rồi đi qua. Đuổi đi thị vệ trưởng, Hoài Khánh mang tờ giấy thiêu hủy, thay đổi bộ váy cung đình trắng toàn như tuyết. Tới phòng tiếp khách, gặp được muội muội, một thân toàn màu đỏ thẫm. Nàng chợt cả kinh. Trước kia Lâm An là hoạt bát rực rỡ líu díu như con sẻ nhỏ, lao tới mổ người một phát. Tuy mỗi lần đều bị Hoài Khánh tùy tay vỗ một cái là rơi xuống đất,

sau đó lừa gạt sứ đoàn vào kinh cáo trạng đây là có thù lớn bao nhiêu đối với Hoài Vương. Ta nghe nói khi hắn ở Sở Châu lén nuốt ruộng đất quân đội, tham ô nhận hối lộ, bị Hoài Vương dạy dỗ rất nhiều lần, vì thế là để lãi trong mòng. Một lần này sở dĩ câu kết Yêu Man vì Hoài Vương sưu tập tội chứng của hắn, muốn hướng triều đình buộc tội hắn. Nói tới đây, người nọ ép ra nước mắt bóp cổ tay thở dài. Chúng ta tuy là bình dân, cũng khinh thường loại người này. Đáng tiếc, Hoài Vương một đời hào kiệt, kết cục thê lương. Các thực khách chấn động biến sắc, bất chấp ăn cơm bắt đầu kịch liệt thảo luận. Không có khả năng chứ, tin tức Hoài Vương tàn sát cả thành là sứ đoàn mang về, là Hứa Ngân La mang về. Đúng vậy, Hứa Ngân La xử án như thần, sao có thể oan uổng Hoài Vương? Chúng ta không tin. Các ngươi không tin thì không tin, chờ ngày mai triều đình phát ra báo cáo thì không cho phép các ngươi không tin. Phi, trừ phi là Hứa Ngân La chính mồm nói, bằng không chúng ta không tin, ngày mai chờ tin tức là được. Đũa của Lý Diệu Chân cạch một tiếng rơi xuống. Hứa Thất An. Trong lòng Vương Phi trầm xuống, nàng dần dần nghĩ đến không phải ai khác, mà là Hứa Thất An đáng ghét kia. Bên tai tựa như quanh quẩn lời hắn từng nói, ta muốn đi thành Sở Châu, ngăn cản hắn, nếu như có thể, ta muốn giết hắn. Một ngày này, kinh thành khắp nơi đều đang truyền bá tin tức Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài sợ tội tự sát. Ở trong miêu tả của kẻ có dụng tâm khác, Trịnh Hưng Hoài câu kết Yêu Man, hại chết Trấn Bắc Vương, hại chết 38 vạn dân chúng thành Sở Châu. Sau đó liền đảo trắng thay đen, mang tội lỗi đẩy cho Trấn Bắc Vương, muốn đại phụng Trấn Quốc chi trụ thân bại danh liệt. Đối với những lời đồn đãi này, có người kinh ngạc, có người không tin, có người mê mang. Dân chúng phố phường không biết tin tức, lại càng không biết khúc chiết cùng lục đục trong đó. Khi gặp loại sự kiện không biết nên tin tưởng ai, người thường sẽ theo bản năng ở trong lòng tìm kiếm nhân vật uy quyền. Nhân vật uy quyền đó tỏ thái độ mới thực sự là bọn họ chịu tin tưởng. Trước mắt mà nói, phương diện này ai có thể xưng uy quyền? Dân chúng phố phường lập tức có thể nghĩ tới tựa như chỉ có một mình Hứa Thất An. Nhưng hắn bây giờ từ Ti Thiên Giám đi ra. Giám chính vẫn không gặp hắn, Hứa Thất An cũng không tính gặp giám chính. Hắn muốn nhờ Thải Vi chuyển lời cho giám chính mà thôi. Ngoài lầu các của Ti Thiên Giám, Hằng Viễn cùng Sở Nguyên trần trò hắn. Kiếm khách trên trán có một lọn tóc bạc cười tủm tỉm. Người nguyện theo ta hành tẩu giang hồ không? Hứa Thất An nhếch môi. Gái Tây Vực có ngọt nước không? Sở Nguyên Trần bất đắc dĩ. Ta sớm đã không cần nữ sắc. Hứa Thất An hướng bọn họ phất tay. Sẽ có một ngày như vậy, nhưng không phải bây giờ. Một mình rời đi. Trước hoàng hôn, Hứa Nhị Lang cùng Hứa Nhị Thúc mang theo nữ quyến trong nhà rời ra khỏi thành. Hôm sau triều hội, quan to quan nhỏ bước vào Kim Loan Điện. Không chờ bao lâu Nguyên Cảnh Đế liền đến. Hắn tựa như có chút sốt ruột không chờ nổi muốn thượng triều. Nguyên Cảnh Đế ngồi vững, lão thái giám tiến lên một bước cao giọng nói. Có việc khải tấu, không việc bãi triều. Không ai nói chuyện, nhưng giờ khắc này vô số ánh mắt người trên triều đều rơi vào trên người Đại Lý Tự Khanh. Đại Lý Tự Khanh cố mà ra làm, bước ra khỏi hàng chắp tay. Vi thần có việc bẩm báo. Người là chết ở Đại Lý Tự, chuyện này phải do hắn đến nói. Khóe miệng Nguyên Cảnh Đế nổi lên ý cười. Mời Ái Khanh nói. Đại Lý Tự Khanh hơi tạm dừng, sau đó cất cao giọng. Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài ở buổi trưa hôm qua, sợ tội tự sát trong tù. Kim Loan Điện yên lặng đến đáng sợ. Nụ cười trên khóe miệng Nguyên Cảnh Đế càng sâu thêm nói. Các Ái Khanh cảm thấy vụ án này nên kết luận thế nào? Tả Đô Ngự Sử Viên Hùng bước ra khỏi hàng. Đã sợ tội tự sát, vậy vụ án Sở Châu có thể khép lại. Sở Châu bố chính sứ Trịnh Hưng Hoài, nhân sĩ Thương Châu, nhị giáp tiến sĩ năm Nguyên Cảnh 19. Người này câu kết hai tộc Yêu Man, hại chết Trấn Bắc Vương, cùng 38 vạn dân chúng thành Sở Châu, đáng tru di cửu tộc. Trịnh Hưng Hoài còn có một người con trai nhậm chức ở Thanh Châu, triều đình có thể phát công báo. Thanh Châu bố chính sứ Dương Cung, chóc nã cả nhà hắn, chém đầu thị chúng. Nguyên Cảnh Đế quét mắt nhìn các quan, cao giọng hỏi. Các ái khanh có dị nghị gì? Không ai nói chuyện. Nguyên Thành Đế cười lên, được lợi bởi thuật chế hành của hắn nhiều năm. Triều đình quá nhiều đảng phái, tựa như những đám ô hợp, khó có thể ngừng tụ. Hắn ngày xưa cao cao tại thượng, tùy ý những người này đấu, quả thật là đấu tranh kịch liệt, phấn khích đặc sắc. Nhưng khi mình, vị cửu ngũ chí tôn này ra sân, đám ô hợp này chung quy chỉ là đám ô hợp. Ý chí của hắn chính là ý chí cao nhất của đại phụng. Nhóm người này thế mà lại vọng tưởng mang thể diện hoàng thất dẫm dưới chân, để người trong thiên hạ phỉ nhổ. Buồn cười. Trong quần thần, Khuyết Vĩnh Tu thiếu chút nữa không khống chế được tiếng cười của mình. Trên mặt khó nén sung sướng. Ngụy Uyên cũng tốt, Vương Thủ Phụ cũng thế, cùng với quan văn khác trung quy là thần tử. Thủ đoạn tao siêu như thế nào đi nữa, trong mắt bệ hạ cũng chỉ thường thôi. Sau vụ án này hắn chẳng những bình an vượt qua, giờ còn có thể luận công ban thưởng. Tước vị hộ quốc công, truyền thế đến bây giờ, rốt cục lại ở trong tay mình quật khởi. Thời gian sung sướng rất nhanh qua đi, thẳng đến khi lão thái giám hô lớn. Bãi triều! Khuyết Vĩnh Tu liền biết việc này đã xong, Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ không còn sức xoay chuyển. Trư Công ra khỏi Kim Loan Điện, bước chân vội vàng tựa như không muốn ở lâu. Ê, Tào Quốc Công, ban đêm đi giáo phường ti vui vẻ, ở biên cảnh phương Bắc nhiều năm, ta cũng sắp quên vẻ đẹp của các cô nương giáo phường ti. Khuyết Vĩnh Tu tâm tình không tệ tìm Tào Quốc Công bắt chuyện. Tào Quốc Công nhíu mày, hắn thân phận như vậy là khinh thường đi giáo phường ti. Nữ quyến trong nhà, loại mỹ thất, mỹ mạo như hoa, nhiều không đếm xuể, mình cũng không lầm hạnh nổi. Nhưng thấy Khuyết Vĩnh Tu vẻ mặt thình thình, Tào Quốc Công liền gật đầu nói. Được. Nói xong hắn lại lắc đầu. Người mấy ngày nay vẫn là đừng đi ra ngoài, ở lại phủ. Nếu là muốn giữ nữ nhân giáo phường ti thì bảo nàng đi hộ quốc công phủ là được, không cần bản thân đến. Khuyết Vĩnh Tu nghĩ nghĩ cảm thấy có lý. Vậy thì ta ở trong phủ bày tiệc mời đồng nghiệp bạn tốt, Tào Quốc Công nhất định nể mặt đến. Đó là tự nhiên. Tào Quốc Công cười xác nhận, đột nhiên chú ý tới các quan văn phía trước dừng lại tụ tập ở phía trước ngọn môn thông đi. Trong lòng hắn dâng lên dự cảm điểm xấu, thấp giọng nói. Đi qua xem chút. Khuyết Vĩnh Tu có chút mờ mịt, theo hắn cùng nhau đến cổng ngọ môn, chen đám người ra, chỉ thấy một người đang đứng ngoài ngọ môn. Người này một thân áo vải, dáng người ngang tàng, chống đao đứng ngoài ngọ môn, chặn đường đi của quần thần. Ở cách hắn không xa, có một bộ đồ trắng, một bộ đồ đỏ. Hứa Thật An, ngươi lại cản ngọ môn làm gì? Ngươi lần này muốn làm gì? Hình bộ Tôn Thượng Thư phản xạ như có điều kiện hô ra. Các quan văn kinh sợ đánh giá hắn, một màn quen thuộc như thế, không biết gợi đến bóng ma tâm lý của bao nhiêu người. Đặc biệt là Tôn Thượng Thư, hắn từng bị họ Hứa làm thơ mắng hai lần. Hứa Thất An, hắn chính là Hứa Thất An lúc vụ án tàn sát cả thành Sở Châu, nghe Tào Quốc Công nói là người ủng hộ Trịnh Hưng Hoài. Khuyết Vĩnh Tu nhíu mày, ý tứ trong lời Trư Công, người này đã từng chặn ngọ môn một lần. Hứa Thất An quét mắt nhìn quần thần, ánh mắt bình tĩnh. Người nào là Khuyết Vĩnh Tu? Còn Tào Quốc Công, hai người các ngươi đi ra. Tào Quốc Công nhíu nhíu mày, dự cảm điềm xấu càng sâu. À, người này thế mà đã to gan lớn mật như thế. Đây là muốn mắng ta sao? Cho rằng Ngụy Uyên làm chỗ dựa, cho rằng hắn mắng qua quan văn một lần, có thể mắng ta. Hộ Quốc Công Khuyết Vĩnh Tu bật cười một tiếng, ánh mắt ẩm lãnh. Cho rằng bản tông giống với đám quan văn kia, chỉ biết khua môi múa mép. Tào Quốc Công trầm giọng nói. Người này tu vi không kém, cũng không biết phát điên cái gì. Khuyết Vĩnh Tu cười nhạt bỗng nhiên nói. Ngươi nói, ta ở nơi này chém hắn, bệ hạ có trách tội không? Nghe vậy Tào Quốc Công cũng lộ ra nụ cười. Chỉ cần ngươi có thể kích động hắn động thủ, hắn liền nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Tiểu tử này ý có Ngụy Uyên chống lưng, ở kinh thành không kiêng nể gì, diễu võ dương oai. Đó là hắn chưa gặp ta, bản tông chinh chiến xa trường nhiều năm, thích nhất là tra tấn loại cứng đầu này. Khuyết Vĩnh Tu cười lạnh, sóng vai cùng Tào Quốc Công, đi tới phía trước quần thần, nhìn người trẻ tuổi chống đau mà đứng, trêu ghẹo. Bạn Trông là người ngươi muốn tìm. À sao? Muốn mắng chửi à? Nghe nói Hứa Thất An ngươi rất giỏi làm thơ. Sao không cho bản Trông một bài? Nói không chừng bản Trông có thể lưu danh sử sanh. Khuyết Vĩnh Tu và Tào Quốc Công cười to lên. Nói xong, thấy người trẻ tuổi trị đau nguy nga bất động. Khuyết Vĩnh Tu cảm thấy mức độ không đủ, tiếp tục trào phúng. Ngụy Công, tiêu chuẩn dạy người của ngươi không đủ nha. Xem tiểu tử không có quy củ này, tự tiện xông vào ngọ môn, coi trời bằng vùng. Nếu không biết dạy, vậy bản Trông thay ngươi dạy một chút. Như thế nào? Ngụy Uyên im lặng không nói, không nói gì nhìn Hứa Thất An. Tao hôm nay không mắng chửi ngươi. Hứa Thất An thở dài một tiếng. Là ta tới giết ngươi. Tào Quốc Công cùng các quan văn biến sắc. Khuyết Vĩnh Tu cảm thấy mình nghe được trò cười rất lớn, cười điên cuồng nói. Hắn nói muốn giết người, các ngươi xem, hắn nói muốn giết người, ở trước ngọ môn giết người. Cười, hắn đột nhiên sửng sốt, ngạc nhiên quay đầu, phát hiện quần thần đồng loạt lui về phía sau. Trong những người này có Lục Bộ Thượng Thư, có Lục Khoa cấp trung sự, có Hàn Lâm Viện Thanh Túy. Bọn họ đều là người quyền lực đỉnh phong trong kinh thành. Vậy mà kiêng kỵ như thế đối với một tên nhân lai nhỏ nhỏ. Ngụy Uyên cùng Vương Thủ Phụ chưa động, ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn. Cái này... Khuyết Vĩnh Tu dùng mình, sau đó nhìn về phía Tào Quốc Công, phát hiện hắn đã lặng lẽ lui ra mười mấy trượng. Hắn lại một lần nữa nhìn về mặt các quan văn. Lúc này hắn rốt cục phát hiện ra một tia không thích hợp. Trong mắt bọn họ mang theo vài phần căm hận, vài phần ghét bỏ, cùng với vài phần chờ mong. Cấm quân! Người đâu? Người đâu? Bắt kẻ này lại! Khuyết Vĩnh Tu quát to. Cấm quân cách đó không xa đồng loạt lao tới, mang Hứa Thất An bao vây nhiều vòng. Kẻ thì rút đao, kẻ thì giơ thương. Khuyết Vĩnh Tu trầm ổn phát tay. Tên giặc này ở trong cung tuyên bố giết bản Trông. Mau bắt hắn, giao bệ hạ xử lý. Cấm quân chưa hành động. Bắt hắn, mệnh lệnh bản Trông không có tác dụng sao? Khuyết Vĩnh Tu giận dữ. Lúc này, trong đám người truyền tới tiếng nhắc nhở nhỏ giọng. Hắn có kim tử miễn bài. Khuyết Vĩnh Tu lập tức mở to mắt. Hắn đã hiểu vì sao Trư Công sẽ lui ra. Hiểu cấm quân vì sao không động thủ. Cấm quân là bảo hộ hoàng đế. Khi sinh mệnh hoàng đế không bị uy hiếp, bọn họ sẽ không tử đấu với một người tay cầm miễn tử kim bài. Miễn tử kim bài lại như thế nào? Ta không tin hắn dám ở trong đây động thủ. Khuyết Vĩnh Tu cũng không sợ. Bản thân hắn là ngũ phẩm cao thủ. Tuy vào triều không đeo đao, nhưng cũng không đến mức không chút sức đánh trả. Lúc này Hứa Thất An từ trong lòng lấy ra một trang giấy, run run điểm hóa trầm giọng. Giam cầm! Thân thể Khuyết Vĩnh Tu cùng Tào Quốc Công đột nhiên cứng đờ, không thể nhúc nhích. Hứa Thất An đeo đao, từng bước đi về hai người. Vương Thủ Phụ trầm giọng. Hứa Thất An, đừng tự đầm đỗi, hộ quốc công là nhất đẳng công tước, con cháu người có công lớn khai quốc, nếu hắn có gì sơ suất, ngươi không gánh nổi trách nhiệm. Ngự sử Trương Hành Anh khẩn trương. Ngụy Công, mau khuyên can hắn. Ngụy Uyên bất động. Hứa Thất An đi tới một bước, các quan văn liền lui lại một bước, mang theo Tào Quốc Công cùng hộ quốc công nổi bật ra. Hắn rung vỏ đao, gõ nát xương bánh chè hộ quốc công cùng Tào Quốc Công. Thân thể tuy không thể động, đau đớn lại là không suy giảm. Tào Quốc Công cùng hộ quốc công sắc mặt tái nhợt, lớn tiếng kêu rên thảm thiết. Khuyết Vĩnh Tu nhìn về phía hắn, lớn tiếng xin giúp đỡ. Các người mau ngăn cản hắn, mau ngăn hắn! Mọi người làm quan trong triều, các người không thể thấy chết mà không cứu. Một tên võ phu dám ở ngoài ngọ môn giết người, Trư Công cả triều không ai dám đứng ra nói chuyện. Các người muốn bị người đọc sách trong thiên hạ cười nhạo sao? Một viên quan đại trẻ tuổi kỳ thi mùa xuân mới đến bị kích thích theo bản năng muốn đứng ra ngăn Hứa Thất An bạo hành. Nào ngờ Tôn Thượng Thư bên cạnh hắn đột nhiên bay đi một cước đạp hắn trở về. Lục Bộ Thượng Thư, Thị Lang, Lục Khoa chấp sự trung vân vân, các đại thần có tư cách vào triều, thế mà ăn ý lựa chọn im lặng không ai nói chuyện.